Vĩnh Sinh, chương 948, quá tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một quyền Phương Hàn đánh ra 33 lần chiến lực liền biến một kẻ không ai bì nổi, cái thế thiên tài bán kim tiên đại năng, có pháp tắc đại la, đệ tử của vũ hóa môn, thương tử lạc thành một đoàn thịt nhão. 33 lần chiến lực, cho dù kim tiên chính thức chỉ sợ cũng phải cố kỵ. Mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được một màn thảm liệt hiện ra trước mắt này. Còn lại lão tổ tông huyền tiên của 6 đại môn phái, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ biết rất rõ thương tử lạc khủng bố cỡ nào, bán kim tiên đại năng cơ hồ là có chiến lực đỉnh phong, hơn nữa hắn rất nhanh có thể tu thành kim tiên trong truyền thuyết. Vũ hóa môn là vương giả đại phái, nội tình hùng hậu. Phách chủ thăng thiên quyền. Chính là tuyệt học bất thế, không dưới tài quyết thất thức, một kích xuất ra, giống như tuyệt đại bá chủ buông xuống thế gian, vạn vật đều phải thần phục, không dám nhúc nhích. Thế nhưng môn tuyệt học này đối với Phương Hàn, quả thực chẳng khác nào hài nhi với gia gia, trực tiếp bị đánh tan, ngay cả dư âm cũng không còn. Lão tổ tông huyền tiên của 6 đại môn phái đầu tiên là sợ hãi đến đờ đẫn, trong tích tắc, mỗi người giống như bị bệnh tâm thần hét dầm lên, hoàn toàn mất đi lòng tin của chính mình. Chỉ một quyền có thể đánh thương tử lạc, bán kim tiên đại năng thành thịt vụn, bọn họ đánh ra đám đạo thuật đánh thương kia quả thực khó có thể thành công. Giờ khắc này Trần Yến đã ở trong một quốc gia an toàn, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Ngay cả một chút dư âm cũng không ảnh hưởng tới nàng, bởi vì quanh thân nàng chính là chư thần quốc độ. Phương Hàn đã sớm thi triển ra chư thần quốc độ tới bảo vệ nàng, đồng thời để nàng xem mình đại sát tứ phương. Sảng khoái lâm ly như thế, diệt cả nhà người ta, không có người xem chẳng phải đáng tiếc lắm ư, Phương Hàn, võ đạo này là thứ gì? Ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Bá chủ trọng sinh, vương phẩm tiên đan. Hòa tan dược lực, bị đánh thành thịt nhão, thanh âm không cam lòng của thương tử lạc gầm hét lên, cùng lúc đó trên người của hắn xuất hiện một viên thuốc, đan dược này giống như thiên thần, để lộ ra khí phách cái thế, không ngờ lại là một viên vương phẩm tiên đan. Phách chủ trọng sinh đan, chỉ thoáng nhìn qua Phương Hàn đã nhận ra đây là loại đan dược gì, trong truyền thuyết nó có ẩn chứa chân ý vô thượng bá chủ cổ đại, tuyệt không khuất phục, vương phẩm tiên đan tuyệt phách thế gian. Hờ... Muốn phục dụng đan dược một lần nữa ngưng luyện, khôi phục trạng thái đỉnh phong, há có thể. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, vương phẩm tiên đan cũng có chút tác dụng với ta, là thứ để ngươi trùng kích kim tiên đúng không? Lấy ra cho ta, thâu thiên chi chảo, vô ảnh vô hình, ta ngay trời ta còn trộm cắp, chẳng lẽ không cướp được một viên tiểu đan dược của ngươi hay sao? Trong vương phẩm tiên đan có ẩn chứa pháp tắc kim tiên, mỗi một viên đều chân quý vô cùng. Nhận được một viên, huyền tiên bình thường đã có hy vọng dòm ngó tới cảnh giới đại la trong truyền thuyết. Một đạo thâu thiên chi chảo vô thanh vô tức buông xuống trong đoàn huyết nhục kia của thương tử lạc, trực tiếp bắt lấy phách chủ trọng sinh đan. Thân hình Phương Hàn khẽ động, một viên đan dược tỏa ra dược lực cường đại đã ở trên tay mình. Toàn thân hắn chấn động, 33 lần chiến lực vừa tan đi lại được gia trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời nuốt viên đan dược này xuống, dược lực cường đại biến thành một đoàn nguyên khí tuần hoàn trong cơ thể hắn, pháp tắc kim tiên trong đan dược diễn hóa ra càng nhiều hoa văn đại la quấn quanh huyết dịch, phía trên bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo. Đại la chân hỏa màu vàng hừng hực thiêu đốt trên người hắn, mỗi một đạo hỏa diễm đều là phù văn đại la cấu thành, công lực trở nên thâm hậu hơn. Vừa rồi hắn thi triển ra 33 lần chiến lực làm hoa văn pháp tắc đại la băng liệt, bây giờ một lần nữa được chữa trị, hơn nữa càng chắc chắn hơn, càng cường đại hơn. Phủ, 33 lần chiến lực thật đúng là tiêu hao nguyên khí, một kích vừa rồi đã tiêu hao hết sạch nguyên thủy chi khí của ta, thậm chí còn tổn thương đến bổn nguyên, may mà giết được độc thủ dược vương Kỳ Phong, tông chủ Mạnh Hải Đình của Trấn Nhạc Tông, chiếm được nguyên thủy đan của bọn chúng, cho nên mới gắng gượng được. Phương Hàn âm thầm run sợ. 33 lần chiến lực tuyệt đối không thể đơn giản thi triển ra, nếu không pháp tắc đại la trên người sẽ tan vỡ, nguyên thủy chi khí tiêu hao rất lớn. A, thoáng cái bị đoạt phách chủ trọng sinh đan, thương tử lạc tựa hồ như thực sự nổi giận, hoàn toàn cuồng bạo, đột nhiên một cỗ khí tức do thiêu đốt tuổi thọ từ trên thân thể hắn phát ra, khí này điên cuồng mà nguy hiểm. Oành, trong nháy mắt hắn lại lần nữa trọng sinh, đoàn huyết nhục bị đánh loạn thoáng ngưng tụ thành một pho tượng huyết khí phóng lên trời, người mặc trường bào phách chủ, uy nghiêm vô địch, nhìn đời bằng nửa con mắt. Bá chủ thăng thiên, vạn thần triều cống, đại địa chấn đãng, thương thiên cúi đầu. Thương tử lạc hóa thân thành bá chủ cái thế, một lần nữa tung quyền, khí thế cuồn cuộn mà đến, thương thiên thật sự cúi đầu trước mặt hắn, lão thiên gia cũng phải cúi cái đầu cao quý của mình xuống. Một quyền này là một quyền thay đổi tương lai, quy tắc thiên giới. Một quyền này hướng tới có thể đẩy lùi tất cả, quyền phong hướng tới, thiên quy bị đẩy lui. Hờ, thân thể Phương Hàn lù lù bất động, tả quyền nhấc lên. Nếu ta không triệt để đánh bại ngươi, ước chừng sau khi ngươi chết, biến thành quỷ cũng không chịu phục. Nhưng mà sau khi ngươi chết, nhất định sẽ bị hình thần câu diệt, biến thành quỷ cũng khó có khả năng. Trong lúc nói chuyện, chung kết chi đạo, khởi nguyên thần quyền, chí thiên thánh pháp, tài quyết thất thức nổi lên trên tay Phương Hàn, một quyền đổ ra, đối chọi với quyền của đối phương. Ầm ầm, khí phách cả người Phương Hàn phi lên, phong vân xoay tròn quanh thân thể, vĩnh viễn biến hóa, rồng cá diễn sinh, hắn như tuyên cổ thiên quân một lần nữa buông xuống, kim quang toàn thân đại thịnh, thậm chí còn có vài tia tư vị đại nhân vật thiên giới. Mà khí tức toàn thân của Thương Tử Lạc lại thoáng cái bị ách bách xuống. Cả người giống như một đầu thú hoang bị vây hãm, liều chết muốn thoát ra. Còn chưa chết, Phương Hàn sải bước tiến lên, lộ ra xu thế chấn áp, long hành hổ bộ thực sự mang ý tứ như tuyên cổ vĩnh viễn, vô số quốc gia xuất hiện quanh thân hắn, thoáng cái nhấp nháy, đại thủ biến đổi, lại tung ra một quyền bổ lên trên người Thương Tử Lạc. Bụp, cả người Thương Tử Lạc nổ thành một đoàn huyết nhục, chỉ còn cái đầu chìm nổi trong đoàn huyết nhục, muốn lại khôi phục thân thể, đôi con mắt toát ra hận thù nồng đậm gắt gao nhìn thẳng Phương Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thủ của Phương Hàn biến thành chảo, liền bắt lấy đầu lâu của Thương Tử Lạc, hỏa diễm màu vàng oanh kích lên đó. Ra tay không có nửa điểm lưu tình. Phương Hàn, ngươi giết ta, Vũ Hóa Môn sẽ trả thù ngươi. Ngươi ở thiên giới sẽ không an thân đâu. Thương Tử Lạc gào to. Hừ, khi còn ở hạ giới, ta chính là trưởng môn của Vũ Hóa Môn, hiện tại ở thiên giới, sau này ta cũng sẽ tiến vào Vũ Hóa Môn, làm một vị đại trưởng môn. Hiện tại thiên đình đang truy nã ta còn sợ Vũ Hóa Môn truy sát sao? Một chảo của Phương Hàn ép đầu lâu của Thương Tử Lạc, sau đó hai tay đánh ra vô số phong ấn liền phong ấn tất cả ý niệm, thần thông, pháp thuật, tinh huyết, pháp tắc của Thương Tử Lạc biến thành một viên cầu màu vàng cự đại, tỏa ra hào quang vạn trượng. Bổ thiên lô, thu cho ta, trước tiên chứa đựng, chờ ta chậm rãi luyện hóa. Trên đầu Phương Hàn xuất hiện bóng dáng của một lò đan cự đại, liền thu Thương Tử Lạc vào trong. Giám sát sứ thiên đình không ai bì nổi, thiên tài cái thế của Vũ Hóa Môn, bán kim tiên đại năng cứ như vậy bị phế. Hiện tại Phương Hàn phong ấn hắn rồi chứa đựng trong bảo bối của mình, với thân phận của hắn, nguyên thủy đan, các loại tài liệu, đan dược khẳng định không hề ít. Phương Hàn tới thiên giới, trên người chẳng khác nào trống trơn, không giết vài tên. Phú hộ, chiếm lấy tài sản, chỉ dựa vào việc bản thân tân tân khổ khổ tích lũy, thật đúng là không phải là kế hay. Chờ có cơ hội sẽ luyện hóa Thương Tử Lạc. Ta nghĩ pháp lực có thể tiến thêm một bước nữa, mà ta lại muốn xem một chút Vũ Hóa Môn tại thiên giới rốt cuộc là có tuyệt học cỡ nào. Phong ấn Thương Tử Lạc, sau đó Phương Hàn mãnh liệt quay người lại, khẽ cười nói với sáu đại trưởng môn. Chư vị, các ngươi muốn động thủ tự sát hay để ta tới giết? Đương nhiên nếu như không muốn tự sát, ta sẽ phong ấn các ngươi giống như Thương Tử Lạc, sau đó để các ngươi tận mắt nhìn một đám người trong môn phái mình bị diệt vong. Các ngươi cũng không nghĩ tới, bởi vì hành vi của mình mà dẫn tới họa diệt môn đúng không? Ngươi thật là một ác ma. Trưởng môn của Đại Thiện Đường, Kỳ Phong giận dữ hét lên. Chúng ta xông ra, phanh, lời của hắn còn chưa dứt, thân thể đã bị đánh chia năm xẻ bảy, giống như bị ngũ mã phanh thây, thi thể tan tác, ngọ nguậy trông thật kinh tâm. Căn bản không thấy rõ lắm Phương Hàn xuất thủ thế nào. Phong ấn cho ta. Phương Hàn lại vươn tay phong ấn đầu huyền tiên này, hành động hung thần ác sát khiến cho người ta hít thở không thông. Cho dù Trần Yến an toàn ở trong chư thần quốc độ, hai chân cũng nhịn không được mà run rẩy, nàng tuyệt đối không ngờ Phương Hàn lại hung tàn, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, chính là ác ma phách chủ từ trong thời đại viễn cổ nhất đi ra. Phốc, một lão tổ tông huyền tiên quỳ xuống, Trần Yến nhận ra hắn tên là Thác Bạt Giã, là môn chủ của Kim Đính Môn có hơn 10 cao thủ huyền tiên tọa trấn, có một đoạn linh mạch cũng rất lớn. Đồng thời hắn cũng là một trong phó minh chủ của Mang Cổ Minh. Minh chủ của Mang Cổ Minh chính là Thương Công Tử, trước kia vẫn mãi không có minh chủ chân chính, đều là do lão tổ tông của một số đại môn phái mở hội nghị bàn bạc. Tha mạng, Phương Hàn lão tổ tông, tha mạng, ta tân tân khổ khổ tu luyện tới huyền tiên thật không dễ dàng, ngài hãy tha cho ta đi, ta cam nguyện một đời một thế làm đầy tớ của ngài, ta sẽ ký khế ước mãi mãi. Không cần ký của mãi mãi, ngươi hãy biến thành khôi lỗi cho ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khôi lỗi thuật, trên tay Phương Hàn xuất hiện một pho tượng nguyên ngẫu, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể đối phương, Thác Bạt Giã lập tức đứng thẳng dậy. Chủ nhân, nô bộc trung thực của ngài, Thác Bạt Giã nghe lời phân phó của ngài. Tốt, Phương Hàn xoay người, hời hợt nói với bốn lão tổ tông huyền tiên còn lại. Muốn chúng ta biến thành khôi lỗi, bọn ta tuyệt không cam lòng, liều mạng, tự bảo. Lập tức một vị lão tổ tông huyền tiên điên cuồng hét lên, toàn thân bành trướng, cư nhiên tự bạo trùng sát về phía Phương Hàn. Muốn tự bạo, há có thể dễ dàng như vậy, ta muốn ngươi chết ngươi phải chết, muốn ngươi sống, ngươi phải sống. Phương Hàn chộp tới, thủ trưởng khủng bố không ngừng mở rộng, hấp thụ, nguyên khí bị trói buộc chặt chẽ, cư nhiên bức bách tự bạo chi lực của đối phương xuống, cứng rắn chộp vào trong lòng bàn tay. A, không ngờ ta lại không thể nắm giữ được sinh tử của mình. Lão tổ huyền tiên này sắp phát điên rồi. Cũng không muốn dài dòng cùng các ngươi nữa. Phương Hàn một lần nữa vung tay lên, ba người còn lại đều nổ tung, hóa thành huyết sắc cầu vồng đầu nhập vào trong bổ thiên lô. Được rồi, Trần Yến, toàn bộ những người này đã được giải quyết, hiện tại ngươi đi theo ta, xem ta như thế nào tiêu diệt môn phái của bọn chúng. Một đám huyền tiên nho nhỏ cư nhiên dám thừa lúc ta bị thương, diễu võ dương oai trước mặt ta. Phương Hàn vung tay lên, giải trừ chư thần quốc độ. Anh, hai chân của Trần Yến mềm nhũn ra, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Cách chương.